Tu La Vũ Thần, chương 1386, chương 1389, thịnh tình mời. Góc truyện audio.com, nghĩ không ra Miêu tiền bối, đã vậy còn quá cường, nghe được Vương Cường lời nói sau, Sở Phong cũng là cảm thấy giật mình, bởi vì Miêu trưởng lão thực lực, quả thật vượt quá tưởng tượng của hắn. Giới sư thánh hội, kia là địa phương nào? Sở Phong cho dù lại cô lậu quả văn cũng là nghe nói qua. Nơi đó tất nhiên là cùng Thanh Mộc Sơn Thanh Mộc Thánh Hội giống nhau địa phương. Liền lấy Thanh Mộc Sơn làm thí dụ, tuy rằng Thanh Mộc Sơn mới là chín thế chi nhất, có thể là cường giả chân chính, đều ở đây Thanh Mộc Thánh Hội bên trong, ngay cả Thanh Mộc Thánh Hội bên trong, đến cùng có nhiều ít cường giả, đó cũng là không muốn người biết sự tình. Thế nhưng có thể xác định là, cho dù Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, phóng tại Thanh Mộc Thánh Hội bên trong, thực lực cũng sẽ biến hóa bình thường. Thanh Mộc Thánh Hội, mới là Thanh Mộc Sơn căn bản, nơi đó tụ tập Thanh Mộc Sơn chiến lực mạnh nhất, có một đám mặc kệ thế sự, nhưng khổ tu nhiều năm lão quái vật, tới Thanh Mộc Sơn, chỉ là khoác một kiện hoa lệ áo khoác, quảng thu thiên hạ đệ tử, bồi dưỡng được chân chính tinh anh. Song sau hướng Thanh Mộc Thánh Hội bên trong chuyển vận chiến lực mà thôi. Bất quá đáng nhắc tới chính là, phàm là có thể tiến nhập Thanh Mộc Thánh Hội người, kia tất nhiên là mạnh vô cùng người, thậm chí là đồng nhất thời kỳ, Thanh Mộc Sơn bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, mới có cơ hội tiến vào bên trong tu luyện. Tuy rằng, giới sư Thánh Hội không phải Thanh Mộc Thánh Hội, nhưng tất nhiên là giới sư liên minh chân chính chiến lực chỗ. Chân chính chỗ cốt lõi, cường giả chân chính nơi tụ tập, Miêu trưởng lão, chiếm được giới sư thánh hội mời. Đây là cỡ nào cơ hội khó được, suy cho cùng ở nơi nào tu luyện, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là cực đại, nhưng hắn lại cự tuyệt, này đương thật là khiến người ta giật mình. Phải biết rằng, hắn cự tuyệt, thế nhưng đại biểu cho, bác giới sư thánh hội các vị cường giả mặt mũi. Rất có thể sẽ đắc tội những lão quái vật kia, nhưng là hắn về sau, lại vẫn bị chọn làm giới sư liên minh minh chủ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ giới sư thánh hội người, chẳng những không có ghi hận Miêu trưởng lão, tương phản vẫn như cũ nhìn chúng hắn, có thể bị giới sư thánh hội vừa ý như thế. Chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là Miêu trưởng lão đích thật là một cái nhân tài hiếm thấy. Tuy rằng, Sở Phong không biết, Miêu trưởng lão vì sao cự tuyệt tiến nhập giới sư thánh hội. Vì sao cự tuyệt trở thành giới sư liên minh minh chủ. Nhưng là Sở Phong cảm thấy, tại đây tranh danh đoạt lợi tu võ thế giới, Miêu trưởng lão có thể làm được cự tuyệt danh lợi, cự tuyệt cơ hội, đây là đáng giá mời bội. Miêu nhân long đương đương, đương cường, tuy rằng còn không có bước vào võ đế cảnh. Nhưng là thật thật, chân chính bán đế đỉnh phong, cái gì Tôn Phi Dương, cái gì Mã Thôn Trưởng, ở trước mặt của hắn, đều là cạn cạn, Miêu Nhân Long một cái giám liền đều có thể đem bọn họ. Băng thể, thương tích đầy mình, phấn, tan xương nát thịt, Vương Cường rất là khoa trương nói, ngươi có tính toán gì không, chuẩn bị đi đâu, ngươi bây giờ thân thể, còn chưa khỏi hẳn chứ. Sở Phong cười hỏi, thiên hạ to lớn, ta đi kia đều thành, chính là không thích đợi tại một chỗ, thế nào, bỏ, không nỡ bỏ ta, không sự tình, có duyên thì sẽ gặp lại, ta cáo từ. Vương Cường đang khi nói chuyện, hướng về phía Sở Phong ôm quyền, sau đó liền bước chân vào gia thôn trong trận pháp, rời đi luôn. À, cái này Vương Cường, thật đúng là có thú vị. Nhìn Vương Cường rời đi bóng lưng, Sở Phong cười nhạt một tiếng, này Vương Cường tuyệt đối là một cái khác người, bất quá nhưng không nhận người phiền, chỉ ít Sở Phong không phiền chán hắn, tương phản đôi khi, Sở Phong ngược lại cảm thấy, hắn rất đầy nghĩa khí, cứ việc, Sở Phong cùng hắn đàm phán không sâu, nhưng là chỉ xông hắn, có thể sảng khoái đem chính mình thua vật phẩm, cấp Sở Phong đưa tới cửa. Sở Phong đã cảm thấy, hắn là một cái bản tính không hư chi nhân. Sở Phong, đúng lúc này, Sở Phong phía sau truyền đến một đạo lão giả hô hoán. Tống Gia Gia, ngài thế nào tới? Quay đầu lại ngắm nhìn, Sở Phong phát hiện là Tống Gia Gia, thế là lập tức đi ra phía trước, tới đến Ấn Phong cổ thôn sau. Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi đối với Sở Phong vẫn rất là chiếu cố. Sở Phong đối với Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi cũng rất là tôn kính. Thôn trưởng đại nhân cùng Miêu đại nhân gọi ngươi đi qua, nói có sự tình muốn nói với ngươi. Tống Gia Gia nói, thấy thế, Sở Phong cũng không chậm trễ, theo Tống Gia Gia liền tới đến Mã lão thôn trưởng cùng Miêu trưởng lão nói chuyện địa phương. Nơi này vẫn là tòa kia cổ tháp. Thời khắc này cổ tháp đại môn mở ra, Lâm Gia Gia đem Sở Phong đưa vào trong đó sau, liền lập tức đi ra ngoài, đồng thời đem cổ tháp chi môn đóng kín, làm như hắn không có tư cách lưu ở chỗ này. Mà trên thực tế, giờ khắc này ở nơi này, chỉ có hai người, đó chính là Mã lão thôn trưởng, cùng với Miêu Nhân Long. Sở Phong bái kiến hai vị tiền bối. Đối mặt hai vị này, Sở Phong phải thi lễ, bởi vì bọn họ đều giúp qua bản thân, đều là ân nhân của mình. Ai, Sở Phong tiểu hữu, nơi này có thể không có người ngoài, không cần giữ lễ tiết. Thấy thế, Miêu Nhân Long cùng Mã lão thôn trưởng cùng bước nhanh đi tới Sở Phong phụ cận, ngăn cản Sở Phong thi lễ. Kỳ thực ta này lần đến đây, chủ yếu là vì một việc, đó chính là hướng Mã thôn trưởng thỉnh giáo một bộ Ấn Phong trận pháp, thuận tiện mượn dùng một chút Ấn Phong hàn thủy, mà Mã thôn trưởng rất là sảng khoái, đã đáp ứng, đem bộ này trận pháp truyền thụ cho ta, đồng thời cho ta mượn đầy đủ Ấn Phong hàn thủy. Miêu trưởng lão làm như biết Sở Phong hiếu kỳ, hắn chỗ này mục đích một loại lại cười đối với Sở Phong giảng thuật lên. Đãi ngộ như vậy, ngay cả một bên Mã lão thôn trưởng cũng là nhìn sững sờ. Hắn tựa hồ đã nhìn ra, Miêu trưởng lão rất là yêu thích Sở Phong. Miêu đại nhân thật là khách khí, ngài lấy vật quý trọng bộ dạng đổi, rõ ràng là ngài chịu thiệt, ta chiếm tiện nghi, làm sao có thể nói như vậy đây? Mã lão thôn trưởng rất là xấu hổ nói. Theo hắn kia vui vẻ khuôn mặt, Sở Phong có thể nhìn ra, Miêu trưởng lão với hắn đòi hỏi đồ vật, tuyệt đối là lấy giá cao bộ dạng đổi. Mã lão thôn trưởng đích xác không có chịu thiệt, bằng không sẽ không như vậy vui vẻ. Mà nhắc tới này sự tình, Sở Phong đối với Miêu trưởng lão càng thêm kính phục. Ấn Phong cổ thôn những người khác tới chỗ này đều là lấy các loại phương thức cường ngạnh đòi hỏi Ấn Phong hàn thủy, căn bản không cấp Ấn Phong cổ thôn bất kỳ bồi thường. Thế nhưng Miêu trưởng lão, thực lực như thế, như vậy thân phận, nhưng không có cưỡng ép cướp đoạt, ngược lại là giá cao bộ dạng đổi, lấy thân phận của hắn có thể làm được điểm ấy. Quả thật không dễ, người như vậy, mới thật sự là cường giả. Cường giả chân chính, tuyệt đối sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, mà chỉ có cường giả như vậy, mới thật sự là đại nhân vật, chỉ có như vậy đại nhân vật, mới có thể làm người ta kính phục. Ai, Mã thôn trưởng, ngài nói như vậy cũng không đúng. Này lần đến đây, là ta có cầu cho ngươi. Nếu ngươi không giúp ta, ta cầm nhiều hơn nữa đồ vật, cũng vô pháp giải quyết này sự tình. Nguyên do ngươi vẫn là giúp ta bận rộn. Miêu trưởng lão rất là cảm kích nói. Mà nghe Miêu trưởng lão nói như vậy, Mã lão thôn trưởng cũng chỉ là cười gượng, không phản bác. Có thể nhìn ra, hắn rất tình nguyện cùng Miêu trưởng lão người như vậy giao tiếp. Sở Phong, ta chỗ này sự tình đã giải quyết rồi. Hiện tại ta chuẩn bị ly khai này chỗ. Bất quá khi ta tới, có thể không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Sở Phong tiểu hữu. Đã có thể ở đây gặp nhau, cũng là duyên phận, mà gần nhất, ta giới sư liên minh bên trong vừa vặn muốn có sự tình phát sinh, nguyên do ta nghĩ rõ Phong tiểu hữu đến ta giới sư liên minh làm khách, không biết Sở Phong tiểu hữu thế nhưng nguyện ý. Miêu trưởng lão cười hỏi. Dĩnh Nhi còn tại giới sư liên minh bên trong, Sở Phong hỏi, hắn đối với giới sư liên minh sắp sửa phát sinh cái gì cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại rất muốn tìm được Tư Mã Dĩnh, chỉ có tìm được Tư Mã Dĩnh mới có thể làm chuyện kế tiếp. Dĩnh Nhi tại, Miêu trưởng lão gật đầu nói, ta đã đáp ứng Dĩnh Nhi, sẽ đi gặp hắn, này lần vừa vạn, mà Miêu trưởng lão tựa như này thịnh tình. Sở Phong nguyện ý tiến lên. Sở Phong vội vã tìm Tư Mã Dĩnh. Hết lần này tới lần khác Miêu trưởng lão mời hắn. Đây là cơ hội khó được. Sở Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ha ha, được, vậy chúng ta bây giờ đã đi. Thấy Sở Phong đáp ứng, Miêu trưởng lão lại cười to lên. Xem ra hắn thực sự rất là vui vẻ. Sau đó, Sở Phong cùng Miêu trưởng lão, tại Ấn Phong cổ thôn mọi người cung tiễn dưới, đi tới Ấn Phong cổ thôn xuất khẩu, mà ở một phen khách sáo sau, liền chuẩn bị rời đi luôn, đi trước giới sư liên minh. Sở Phong tiểu hữu, chờ một chút, nhưng ngay khi Sở Phong hai người sắp sửa ly khai lúc, Mã lão thôn trưởng chợt hô to một tiếng. Yes, lời đi gì, đêm trước bão tố thường là đêm vắng lặng, nhưng thứ sau đêm trước sẽ đến là bão tố từ trước đến nay chưa từng có. Lời ta có nghĩa gì? Các ngươi sẽ hiểu, đã biên soạn lại, mà tào lao đấy đừng nghe. Cách chương.